Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thứ 37 tiết những động vật thảm gặp, nhìn thấy còn lại mấy khối mang theo năng lượng ngọc thạch phỉ thúy hãy còn ở đó khoe khoang lóe ra. Quang mang, hình như đang nói, ta cũng có rảnh gian, ta cũng có bí mật, mau tới nhận ta a. Thẩm Phi Phi đấu kỵ tựa như bay nhanh đem chúng nó thu về đến trong không gian đi. Rất sợ người khác phát hiện chúng nó bí mật, ngạch, của nàng lòng dạ hẹp hòi bệnh lại phạm vào. Hừ hừ, người nhà mình có thể có bảo mệnh không gian thì tốt rồi. Người khác có thể hay không ủng có không gian, có thể hay không chạy thoát thân, cũng không là nàng Thẩm Phi Phi hẳn là bận tâm sự tình. Nàng Phi Phi nữ vương thế nhưng zombie, sao có thể chủ động vì nhân loại sinh tồn phát triển bận tâm đâu. Nhớ ngày đó nàng chưa gặp được cha mẹ trước, còn đã từng có muốn mang lĩnh zombie theo Giang Nam giết đến Giang Bắc. Ăn sạch nhân loại, thống nhất zombie giới hung tâm đâu. Mặc dù cái ý nghĩ này ở nhìn thấy người nhà hậu triệt để đình chỉ. Thế nhưng cũng sẽ không hảo tâm đoạt huy chương động nói cho nhân loại. Ngọc Thạch Phỉ Thúy Lý có bọn họ mơ tưởng lấy cầu dị thời không không gian. Người người cũng có thể có kia chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thần khí. Phi Phi, qua mấy ngày ba người xuất viện hậu, hai chúng ta liền đến Tiên Phúc Cung đi bái bái thần tiên. Cầu cái bình an đi, Thẩm Mẫu cắt ngang Thẩm Phi Phi mơ màng. Cầu bình an, nha, hảo. Thẩm Phi Phi chọn một chút nhíu mày mau. Còn là đáp ứng, thẩm phụ thẩm mẫu đều là thụ quá giáo dục cao đẳng. Trước đây căn bản là người vô thần, bình thường mang Thẩm Phi Phi đi đến trên núi Tiên Phúc Cung. Đều là đi du ngoạn chơi đùa, chưa từng có chính kinh thượng hương bái thần tiên cử động. Lần này, thẩm mẫu lại chủ động đưa ra đi bái thần tiên cầu bình an. Hiển nhiên là bởi vì gần đây xuất hiện sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi quá mức nhiều lần. Vượt qua của nàng hiểu năng lực nhiều lắm, làm cho nàng trước đây tín ngưỡng phương thức xảy ra thay đổi. Cầu thần bái Phật hình như cũng là một loại hy vọng. Một loại ký thác tinh thần. Thẩm Phi Phi mặc dù trong lòng có chút mâu thuẫn, thế nhưng thuần hiếu nàng là sẽ không vào lúc này vi phạm cha mẹ ý tứ. Để cho bọn họ thất vọng, cả nhà bọn họ nhân có thể thật chỉnh tề, bình bình an an ở này thời loạn lý sống được, đây là thẩm phụ thẩm mẫu nguyện vọng, cũng là nàng Thẩm Phi Phi nguyện vọng, vì đạt thành này vừa nhìn tựa xa xỉ nguyện vọng, Thẩm Phi Phi quyết định cùng thẩm mẫu thành tâm đến Tiên Phúc Cung bái bái thần tiên. Phù hộ nàng có thể an an ổn ổn vẫn cùng người nhà vui vẻ cuộc sống. Buổi tối tiến đến. Đèn hoa mới lên, vạn gia đèn đuốc hòa ven đường đem thành phố đê chiếu lên ngũ thải tân phân. An tường hài hòa, thiên rất đen, thương gia hòa ven đường quán nhỏ người bán hàng rong đô đóng cửa thu than. Về nhà ăn cơm ni trên đường cái đi rất ít người, thỉnh thoảng có mấy người ở trên đường phố ghé qua, ở mờ tối lạnh lẽo dưới ánh sáng cô độc đi. Một hai chỉ không nhà để về tiểu miêu tiểu cầu co giúp ở ven đường thùng rác bên cạnh. Hoặc là nhân ra dưới mái hiên cửa sổ dưới. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo gió lạnh thỉnh thoảng nức nở thổi qua chúng nó nguyên vốn cũng không. Ấm áp thân thể, nhượng chúng nó thân thể càng thêm lạnh giá. Nhượng chúng nó cuộn tròn được nhỏ hơn chặt hơn. Năm nay mùa đông nhiệt độ không khí so với năm rồi thấp đủ cho nhiều. Mới cuối tháng 12 thành phố D liền có lẻ hạ 20 mấy độ. Năm rồi lúc này độ ấm thấp nhất mới vừa dưới 0 kỷ độ. Này đó lưu lạc tiểu những động vật, thiếu y thiếu thực, không biết có thể hay không để được quá năm nay trời đông giá rét. Sống đến sang năm đầu xuân, lúc này, một nữ hài thân ảnh đi tới, nhìn thấy này đó đáng thương tiểu động vật, khóe miệng nàng có chút hơi nhếch lên. Thương tiếc nhìn chúng nó, nhìn tả hữu không ai, Thẩm Phi Phi tay khẽ động, những thứ ấy tiểu những động vật liền biến mất không thấy. Sau đó, nàng lại theo động vật đặc sứ mẫn cảm mùi tìm được hạ một chỗ lưu lạc tiểu động vật bên người. Lại vừa động thủ, những thứ ấy tiểu động vật cũng không thấy, Thẩm Phi Phi đêm này đó tiểu động vật thu được không gian đi làm cái gì? Nàng tự nhiên không phải zombie nổi điên lên, vì đỡ thèm, ăn động vật máu thực, cũng không phải mậu tính quá, thánh mẫu quang huy lóng lánh, vì giải cứu không có quần áo không thực tiểu động vật cực khổ mà đến. Nàng, cần một ít vật thí nghiệm, cần một ít vô pháp phản kháng cũng sẽ không bại lộ thân phận nàng vật thí nghiệm ni này đó. Không nhà để về lại sẽ không nói tiểu động vật chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Thẩm gia trên lầu, Thẩm Phi Phi thuê gian phòng. Thẩm Phi Phi đem này đó tiểu những động vật đô phóng ra. Đem kỳ chậu tản ra nóng hôi hổi cơm canh phóng tới chúng nó trước mắt. Nhượng này đó đói bụng chừng mấy ngày bụng đáng thương hoa ăn cơm ni này đó tiểu động vật vừa ra. Nghẹn khuất không gian lồng giam. Nguyên vốn còn muốn lớn tiếng đồ chó sủa, phát huy, cắn xé đối phương, lại phát hiện vừa ra tới liền bị một cỗ cường đại uy áp bao lại. Bản năng của động vật nhượng chúng nó lập tức an tĩnh lại. Sợ đến chúng nó đi đứng phát run, mỗi kẹp khởi đuôi, run run dày dày ngẩng đầu nhìn lên, tiểu những động vật phát hiện đối phương là cái đẹp nhân loại mỹ nữ. Thế nhưng này mỹ nữ lại thật đáng sợ. Trên người còn so với hổ còn nguy hiểm tín hiệu hơi thở. Nhượng chúng nó không có chút nào dám phản kháng ý nghĩ hòa hành động. Ngoan ngoãn, này đó tiểu những động vật tượng là quân đội như nhau. Cũng có trật tự vây quanh ở những thứ ấy thức ăn chậu gặm lấy gặm đề. Ăn cơm xong, lại ngoan ngoãn dựa theo người này loại mỹ nữ mệnh lệnh nhảy đến bồn tắm lý đi tắm rửa sạch sẽ. Hong khô kiền, liền những thứ ấy bình thường không nguyện ý nhất tắm tiểu mèo hoang các cũng đều thông minh thành. Thật nghe lời, nhảy đến bồn tắm nhượng Thẩm Phi Phi cho chúng nó tắm lau sạch sẽ. Các ngươi ăn uống no đủ đi, hiện tại nên cấp bản nữ vương làm việc. Thẩm Phi Phi nhìn này đó rửa sạch, trên người còn tản ra sữa tắm hương vị bạch bạch đáng yêu tiểu những động vật. Mỹ lệ trơn bóng trên khuôn mặt lộ ra âm hiểm nhưng sợ tươi cười. Lấy ra hai tiểu động vật, cái khác đều bị nàng chạy tới khác một cái phòng đi ngoan ngoãn chờ đợi. Bắt bọn nó ăn hết, một cái một, Thẩm Phi Phi đem mấy cấp thấp nhất zombie tinh hạch phóng tới trước mặt chúng. Thẩm Phi Phi muốn làm cái gì? Nàng chẳng lẽ muốn làm ra động vật zombie đến? Uy hiếp ở Giang Bắc hài hòa yên ổn xã hội loài người sao? Chỉ thấy này đó tiểu những động vật đâu ngửi ngửi trước mắt zombie tinh hạch. Phát hiện không có mùi vị khác thường, lè lưỡi đến liếm liếm, một con mèo nhỏ còn thăm dò tựa như gãi gãi nó. Cũng không phát hiện nguy hiểm mà ni ủng ục, tiểu những động vật ở Thẩm Phi Phi cưỡng bức hạ đem kia hai khối zombie tinh hạch nuốt xuống. Sau đó mở to vô tội xong mắt thấy Thẩm Phi Phi. Một phút đồng hồ sau, nguyên bản yên tĩnh hai tiểu động vật, mắt bắt đầu biến hồng. Sau đó bắt đầu trường miệng rộng xuyễn khí thô. Qua một lúc hình như rất khó chịu tựa như, không đếm xỉa Thẩm Phi Phi bên người nhìn chằm chằm. Trên mặt đất đánh khởi cồn, hai chân hai móng ở trên sàn nhà liều mạng gãi a gãi. Miêu ô vừa định lớn tiếng chu lên liền phát hiện trước mắt vừa truyền. Chúng nó lại trở về cái kia phong bế không gian lồng Zaimani ở trong không gian lăn qua lăn lại. Một hồi lâu, hai động vật mới kiệt lực ngất đi. Trong phòng, những thứ ấy những động vật nghe thấy nhìn thấy này hai động vật gặp đô sợ đến lui cùng một chỗ. Lông xù chăm chú dựa vào cùng một chỗ, cũng không quản đối phương là miêu là cầu. Là không phải là của mình đồng loại còn là trời sinh oan gia. Lẫn nhau nhắn nhủ tin tức đều là nữ nhân kia thật đáng sợ. Nữ nhân kia so với hổ còn hung tàn, ngàn vạn biệt đắc tội nàng. Nhìn thấy trong không gian động vật đâu ngất đi, Thẩm Phi Phi cầm lên một khối zombie tinh hạch thưởng thức. Quả nhiên bất ra Thẩm Phi Phi sở liệu, nàng đem zombie tinh hạch lý virus đô lấy ra sau khi rời khỏi đây. Tinh hạch lý chỉ còn lại năng lượng, còn là hoạt tính rất cao sinh vật năng lượng. Hết chương.